Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70: Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Không dám. Thường Nhạc hí mắt, xì gà trong tay, không cẩn thận rơi vào tay Hoàng Phiêu Nhiên, trực tiếp khiến Hoàng Phiêu Nhiên nhíu mày bị bỏng. Sau đó Thường Nhạc vô cùng thương tâm nói: Ngài đang nói dối, cảnh sát Hoàng tôn kính, ngài thật sự quá dối trá. Không lâu trước kia trong biệt thự ngài nói như nào, chẳng lẽ không nhớ sao? Ngài nói nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, chẳng những 12 cao thủ kia, hai cao thủ kia còn mang theo một tên siêu cấp thái độ cao thủ, thiếu chút nữa lấy cả cái mạng nhỏ của tôi, bây giờ nhớ lại bản thiếu gia còn thấy hơi sợ nha. Dừng một chút, Thường Nhạc quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghĩ đến mà sợ, giọng điệu vô cảm nói: Cảnh sát Hoàng, mời cao thủ còn chưa tính, ngài còn cố ý đem tin tức tôi xuất hàng nói cho tổ trọng án, bảo bọn họ dùng thiết bị vô cùng chuyên nghiệp nghe lén đồng tính của tôi, có phải không? Ngài muốn thu được chút chứng cứ phạm tội, muốn đưa tôi giam vào trong ngục, thậm chí còn rất đê tiện mà tính rằng, cho dù ngài không thể thành công cũng phải để tổ trọng án bắt được tôi, ngài muốn biến tôi thành kẻ thù của cảnh sát. Đúng nha, cơ được một tội phạm to gan lớn mật như tôi, ngài nhất định sẽ thăng quan tiến chức, còn có thể xả cơn tức cho em trai mình. Hoàng Phiêu Nhiên bắt được bả vai Thường Nhạc, mồ hôi trên trán rơi như mưa, lắc đầu liên tục. Không phải, không phải, nhất định là hiểu lầm, Nhạc thiếu gia, ngài nhất định hiểu lầm ở chỗ nào đó. Kỳ thật, tôi vẫn coi ngài là một người bạn có thể hợp tác. Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý niệm muốn tổn thương ngài. Nhìn bộ dạng không hề động tâm của Thường Nhạc, Hoàng Phiêu Nhiên đem nước bẩn đổ hết lên hai kẻ đã chết. Là Hứa Quy Lâm và Lưu Mãnh, hai kẻ tự cho mình là lợi hại, bọn chúng muốn kiến thức thủ đoạn của cao nhân hội huyết thủ, bọn chúng bức tôi đối phó với ngài. Ngài biết đấy, tôi coi ngài là bạn, kỳ thật tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài. Ngưỡng mộ tôi? Thường Nhạc ngẩn ngơ, lộ ra nụ cười cân nhắc. Hoàng Phiêu Nhiên nở nụ cười, ôm bắp chân Thường Nhạc. Đúng vậy, tôi ngưỡng mộ ngài, ngưỡng mộ tài ba của ngài, tôi ngưỡng mộ tư thế oai hùng trên sân bóng của ngài. Tuy không được tận mắt nhìn thấy, nhưng những điều này đều là Hoàng Sật Nhiên em trai tôi chính miệng nói tôi biết. Lúc ấy tôi rất nghiêm túc phê bình nó. Tôi nói Nhạc thiếu gia dạy dỗ rất phải, để nó mở mang kiến thức. Nhưng em trai tôi nó từ nhỏ được cha mẹ nuôi chiều kiêu căng thành quen, không nghe lời tôi, lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thận. Huyết Hổ và Big Ben đều trừng lớn con mắt, tên mặt dày không cần phải gõ bàn thảo này, vẻ mặt và giọng điệu đều y như thật, nói giống như là thật vậy, thật mẹ nó lợi hại. Thường Nhạc nhấc chân để rơi cánh tay Hoàng Phiêu Nhiên đang ôm chân mình, cười nói: Không thể không thừa nhận cảnh sát Hoàng đáng kính, hành động của ngài khá cao minh, buổi nói chuyện vừa rồi có thể nói là tiêu chuẩn đầy đủ biểu hiện của người anh trai, chỉ tiếc xèn sắt không thành thép đổi với em trai mình, còn biểu hiện ra sự bất đắc dĩ và bi phẫn đối với chủ nghĩa trừu tượng, có cơ hội tôi nhất định phải tìm ngài bàn luận một chút. Nhưng câu nhưng này khiến Hoàng Phiêu Nhiên tâm muốn chết đều đã có, chỉ thấy Thường Nhạc ác nghiệt nói: Nhưng ngài vẫn nói dối, con người tôi thì thật khá ngu ngốc, nhưng đần như tôi còn nhìn thấy ngài đang nói dối. Mời cao thủ chảnh như vậy, điều động nhiều đặc công như vậy, quả thực chính là vì muốn biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ đối với tôi sao? Hoàng Phiêu Nhiên há to miệng, nước mắt lăn ra gào khóc nói: Đúng vậy, đúng vậy, tôi thừa nhận lúc trước từng có ý đồ bất chính với ngài. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, Nhạc thiếu gia, tôi căn bản không có khả năng gây nguy hại cho ngài. Trời ạ, ngài hãy nghe tôi nói, xin ngài, hãy nghe tôi nói. Thường Nhạc dường như không mấy bằng lòng tiếp tục đáp lý Hoàng Phiêu Nhiên, bước đi khoan thai thong thả trong phòng. Vẻ mặt Hoàng Phiêu Nhiên đáng thương không nói nên lời, cùng thiếu phụ xinh đẹp bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, khóc nức nở. Nhìn thấy Huyết Hổ đột nhiên đằng đằng sát khí tiến lên từng bước một, Hoàng phiêu nơ hơ y e nơ dơ u nơ gơ hết sức lực sống lên. Nhạc thiếu gia, tôi thề tôi sẽ không bao giờ dám có chủ ý động tới ngài nữa, xin ngài, tôi xin ngài. Hoặc là ngài có thể giết tôi, nhưng xin ngài tha cho mẹ con cô ấy. Buông tha mẹ con cô ấy, họ vô tội, không nên chết lúc này. Thường Nhạc lắc đầu thở dài. Ai, anh bảo tôi làm sao tin được anh đây, cảnh sát Hoàng tôn kính. Lần trước em trai anh cũng cầu xin tôi thả cậu ta, anh xem bây giờ còn chưa được bao lâu anh đã muốn báo thù cho cậu ta rồi. Tiếp theo, sẽ là ai giúp anh báo thù đây, cảnh sát Hoàng, là Mộ Dung Trường Thiên hay Tư Đồ Lôi Minh? Rất đồng tình liếc mắt nhìn Hoàng Phiêu Nhiên một cái, Thường Nhạc lại nói. Nếu tôi nhớ không nhầm mà nói, Tư Đồ Lôi Minh và anh bắt tay hợp tác khiến anh kích động đến vài ngày không ngủ được, còn tuyên bố khắp nơi nữa. Tôi thật sự rất sợ ông anh Tư Đồ nhà anh đến giúp anh giải quyết nha. Hoàng Phiêu Nhiên hoàn toàn sụp đổ, nước mắt nước mũi chảy dài nói. Không, Nhạc thiếu gia, ngài nhất định là nghe nhầm, kỳ thật người tôi ngưỡng mộ là ngài. Bây giờ tôi đã biết, ngài lợi hại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần so với tên Tư Đồ Lôi Minh kia. Nhóc con đó không phải đối thủ của ngài, ngay cả đầu ngón tay út cũng không bằng. Lúc ở kho chuyên chở hàng hóa, không phải ngài nói là sau này duy trì hợp tác sao? Tôi đồng ý, ngài đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Thường Nhạc dường như không nghe thấy lời cầu xin của Hoàng Phiêu Nhiên, châm một điếu xì gà, lạnh lùng nhìn đứa bé đã mở mắt nhìn xung quanh. Nó được mấy tuổi rồi? Tim Hoàng Phiêu Nhiên rung mạnh một cái, đôi môi run rẩy nói. Nó mới 9 tháng, nó tuyệt đối không nguy hại ngài đâu. Nhạc thiếu gia, ngài buông tha nó. Thường Nhạc thở ra một vòng khói, thản nhiên nói. Hả? Còn chưa đầy một tuổi, chết có chút quá sớm. Lúc này Huyết Hổ sờ vào trong ngực, lấy một con dao găm sắc bén, ha hả cười ngây ngô, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, ánh mắt ác nghiệt nhìn chằm chằm Hoàng Phiêu Nhiên. Hoàng Phiêu Nhiên gơ y u nơ gơ rằng đứng lên, rồi từ từ ngã quỵ xuống. Trời ơi, đừng làm vậy, đừng làm vậy. Nhạc thiếu gia, những chuyện đó không nên xảy ra. Thường Nhạc lạnh lùng nói. Tôi thừa nhận, sự thật thường rất tàn khốc. Cảnh sát Hoàng tôn kính, đây đều là lỗi của ngài. Muốn dùng tôi làm cái thang để thăng quan phát tài. Đáng tiếc tôi lại không để mình bị đẩy vòng vòng như vậy. Xã tâm của ngài làm liên lụy đến người nhà của ngài, cũng liên lụy đến tình nhân của ngài. Ai có đôi nghĩ tôi nghĩ, loại tiểu nhân như ngài vì sao có thể có cảm tình chứ? Nếu ngài ngay cả tính mạng của hai mẹ con nhà này cũng không để ý, vậy mọi chuyện có phải sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Hoàng Phiêu Nhiên đờ đẫn nhìn Thường Nhạc, mở miệng phát ra những âm thanh a a khô khan, nhưng lại không biết nên nói gì. Hoàng Phiêu Nhiên lúc này nhìn rất giống như cái xác bị mất đi linh hồn, tinh thần của gã hoàn toàn bay biến mất. Huyết Hổ đột nhiên một cước đẩy ngã Hoàng Phiêu Nhiên, lòng đầy căm phẫn nói. Tạp chủng, mày không phải rất biết ăn nói sao? Cũng bởi vì mày mà chúng tao không sống được tử tế, mấy năm nay hơn mấy chục anh em của hội huyết thủ bị bắt đi, còn hơn 10 người bị phán án tử hình. Con bà nhà mày, khi đó mày thật mẹ nó thần khí, bây giờ mày thể hiện chút thần khí của mình cho ông nội Hổ nhà mày xem đi. Mẹ kiếp, mày phải đền mạng cho các anh em đã chết của tao. Tôi là cảnh sát, đây là mệnh lệnh của cấp trên, tôi không thể chống lại mà. Hoàng Phiêu Nhiên bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, vẻ mặt vô cùng bi thảm. Ông Hổ à, tôi không muốn như vậy đâu. Tôi được, giết người thì đền mạng. Người trên giang hồ các anh nói chuyện đạo nghĩa nhất, các anh giết tôi, nhưng xin hãy thả mẹ con cô ấy. Ông Hổ à, ngài là một vị hảo hán, ngài nên biết họ vô tội. Đạo nghĩa giang hồ. Huyết Hổ cười ha hả một tiếng, ánh mắt ác nghiệt nhìn Hoàng Phiêu Nhiên nói. Cảnh sát Hoàng, chẳng lẽ mày chưa từng nghe câu nhổ cỏ không nhổ cả rễ, qua gió xuân lại mọc. sao? Không. Nhìn dao găm chói lọi xinh đẹp trong tay huyết hổ thiếu phụ xinh đẹp cũng hoàn toàn sụp đổ, nhào đầu về phía trước quỳ cùng một chỗ với Hoàng Phiêu Nhiên, khóc không thành tiếng, cầu khẩn nói: "Xin các anh đừng giết con chúng tôi, xin các anh." Huyết hổ hung ác cười lạnh, trong mắt không có bất cứ tình cảm nào, đi từng bước đến chỗ xe nôi. "Đừng!" Hoàng Phiêu Nhiên cùng thiếu phụ xinh đẹp xé ruột xé gan giống to. Đứa bé bị kinh hãi cũng khóc lớn lên, may mà hiệu quả cách âm của căn phòng này vô cùng tốt, các âm thanh hỗn tạp ở hộp đêm phía trên lại rất lớn, bằng không bảo vệ không chắc sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối. Thường Nhạc đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vai huyết hổ, điều này khiến gã thở dài một hơi từ từ buông tay. Thường Nhạc ngồi xổm nhìn cặp đôi Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên đang phủ phục trên mặt đất, lắc lắc đầu thở dài rất kiểu ngày tận thế đến rồi. Có một số việc kỳ thật rất kỳ diệu, đúng không? Gian tình của các người tự cho là che giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Cảnh sát Hoàng cho rằng đêm nay tôi chết chắc rồi, nhưng bây giờ người phải chết hình như là anh. Người có dụng tâm kín đáo luôn không có kết cục tốt. Anh nhìn tôi xem, cho tới bây giờ đều là người không phạm tôi không phạm người, cho nên tôi hiện tại vẫn phúc lớn mạng lớn. Ừ, cảnh sát Hoàng, anh có thể tổng kết một chút tư tưởng và nội dung trong lời tôi nói không? Hoàng Phiêu Nhiên nhìn Thường Nhạc, hai mắt hoàn toàn mở đi, người này để lại một bóng ma vô cùng kinh khủng không thể xóa đi trong lòng gã, gã thê thảm khóc ồ lên. Tôi cầu các anh tha cho con tôi, tha cho Tiểu Điệp, các anh giết tôi không một câu oán hận. Thường Nhạc có vẻ hơi tò mò nhìn Hoàng Phiêu Nhiên. Tôi có chút buồn bực, loại xúc sinh như anh chỉ biết lừa trên lừa sơ, u, v, quy, quy, o, y, nịnh nọt tác oai tác quái, không ngờ lại để ý tình nhân và con mình như vậy. Ai, tình cảm quả thật là thứ đồ chơi kỳ diệu. Hoàng Phiêu Nhiên chỉ có thể dùng chiến thuật khóc sống cầu khẩn. Đúng vậy, tôi không phải là người tốt, tôi là kẻ khốn kiếp, không bằng cầm thú. Nhưng xin ngài, Nhạc thiếu gia, phát chút từ bi, cả đời bọn họ cũng không thương tổn được ngài. Thường Nhạc nghe lời nói này thì cảm thấy hơi phiền, đi thẳng đến bên cạnh xe nôi, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của đứa bé kia, nhóc con kia vô cùng kỳ lạ mà lập tức ngừng khóc. Mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Thường Nhạc, còn phát ra tiếng cười khanh khách. Tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe được âm thanh chân chất nhất này, mỗi người đều ngừng hô hấp. Mọi người đều là người có văn hóa. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Mọi người đều là người có văn hóa. Nhìn nhóc con cười khanh khách kia, vẻ mặt Thường Nhạc rất kỳ lạ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Lại nhìn đôi gian phu dâm phụ tựa sát vào nhau dưới đất, Thường Nhạc đột nhiên mỉm cười nói: "Kỳ thật, tôi là người có văn hóa, cho dù là lưu manh thì cũng là kẻ lưu manh có tố chất, đúng không?" "Đúng, đúng, đúng." "Nhạc thiếu gia, ngài căn bản không phải lưu manh, ngài quả thực chính là thân sĩ cao quý." Hoàng Phiêu Nhiên liên tục gật đầu. Thường Nhạc nháy mắt tà mị, không biết suy nghĩ thứ gì mà vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, dùng một giọng điệu chậm rãi trước nay chưa từng có nói: "Đứa nhóc này quả thật rất đáng yêu." "Đúng vậy, thằng bé vô tội. Hai vị nhất định không ngờ đứa nhóc này sẽ cứu mạng các người. Nhưng bây giờ tôi lại lo lắng cho tính mạng của mình. Cảnh sát Hoàng, sau khi anh rời khỏi đây sẽ không tha cho tôi, không phải sao?" Hoàng Phiêu Nhiên liên tục lắc đầu, vẻ mặt kích động vô cùng, thề thốt: "Không, không, không, Nhạc thiếu gia, sao tôi còn dám đối phó với ngài chứ? Xin ngài tin tôi, cho dù tôi mượn 100 cái gan báo, tôi cũng sẽ không nảy sinh bất cứ suy nghĩ hư hỏng gì. Để tôi nghĩ xem, thật là khó xử." Thường Nhạc làm ra bộ dạng thật khó khăn, ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Phiêu Nhiên, nhẹ nhàng xoay cái bật lửa trong tay, nét mặt vẫn vô cùng kỳ lạ nhìn gã nói:

anh sẽ không được chết tử tế. Cơn tức của Diệp Hoàng quả thực đến trăm độ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiêu. Khuôn mặt xinh đẹp anh Tuấn kia giống như được viết dòng chữ, lão nương liều mạng với mày. Rất rõ ràng, Thường Nhạc hoàn toàn không có ý liều mạng với cô ta, gập lại chiếc che, rất sen le man mà đặt nó vào tay Diệp Hoàng tràn đầy hơi thở quý tộc hành lễ, dùng giọng nói có từ tính nói. Cảm ơn bố của cô. Dứt lời, Thường Nhạc nghênh ngang rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại, lộ ra một nụ cười mê người với Diệp Hoàng. Cảnh sát Diệp, nếu sau này cô cảm thấy rất nhàm chán, thì tới tìm tôi uống trà nha. Có phải tôi rất biến thái không? Phong Lưu Tiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75. Có phải tôi rất biến thái không? A Nhạc, anh đừng chạy nhanh như vậy, chờ em một chút. A Nhạc, chân em chật khớp rồi, anh bế em đi. Anh Nhạc, miếng bánh ngọt lớn này cho anh, miếng bé là của em. A Nhạc, bài tập về nhà của anh em đã làm giúp rồi. Anh nhìn em bắt trước tích của anh giống chưa này, chứ anh thật quá xấu đó, ha ha. A Nhạc, bức thư tình này có phải do anh viết không, đáng ghét thật, nhiều lỗi chính tả như vậy. A Nhạc, đừng lái xe nhanh như thế, người ta chóng mặt, người ta sợ. A Nhạc, đừng như vậy, đừng, a, nhiều lắm chỉ có thể hôn một chút, chỉ một chút. A Nhạc, anh lại lừa người, đã nói chỉ hôn một chút, anh hôn đau cả miệng của người ta rồi. A Nhạc, thật sự phải bỏ trốn sao? Vậy sau này anh ra ngoài kiếm tiền, em ở nhà giặt đồ nấu cơm cho anh được không? A Nhạc, là tự anh nói muốn cưới người ta đó nha, nam tử hán đại trượng phu không được phép nuốt lời. Khi Thường Nhạc tỉnh lại, hắn phát hiện gối của mình không ngờ lại ướt cả một khoảng. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thật là sự việc vô nghĩa đến cực điểm. Cửa sổ không đóng, ánh sáng dịu dàng và từng làn gió dịu dàng cùng nhau bao phủ lên người Thường Nhạc. Ánh sáng và gió nhẹ như ẩn như hiện trong đôi mắt Thường Nhạc, không thể lái đi được. Thường Nhạc thở dài một hơi, lập tức châm một điếu thuốc, khói thuốc từ cổ hắn từ từ chui vào lá phổi. Rồi sau đó lại từ từ phun ra, trong chớp nhoáng đó, có một loại khoái cảm mơ hồ lan tràn toàn thân. Đứng ở trước cửa sổ, mắt nhìn xuống đám người bận rộn trên đường, Thường Nhạc dùng sức lắc đầu, dường như muốn thoát khỏi giấc mơ đêm qua. Dường như mỗi ngày hắn đều tỉnh dậy từ trong giấc mộng đó, mà trong một khắc tỉnh dậy hắn, hắn dường như lại nhìn thấy đôi mắt vui tươi lại hàm chứa nước mưa, đôi mắt sạch sẽ như vậy, thanh tịnh và đẹp đẽ. Thường Nhạc không khỏi nhớ đến một đoạn hội thoại với mẹ mình lúc nhỏ. Đông Phương Nhọc hỏi: A Nhạc à, A Nhạc, sau khi lớn lên con muốn lấy người vợ như nào? Thường Nhạc nói: A Nhạc lớn lên rồi muốn lấy mẹ làm vợ. Đông Phương Ngọc nói: Mẹ là mẹ của A Nhạc, không thể bảo mẹ làm vợ được. Hơn nữa đợi khi A Nhạc lớn lên, mẹ cũng già rồi. Thường Nhạc nói: Vậy phải làm thế nào? Đông Phương Ngọc nói: Mẹ nói cho A Nhạc một cách, A Nhạc phải nhớ kỹ nha. Thường Nhạc nói: Mẹ mau nói cho con biết, A Nhạc sẽ nhớ kỹ không quên. Đông Phương Ngọc nói: A Nhạc phải nhớ kỹ, chờ khi A Nhạc trưởng thành, mỗi khi A Nhạc từ trong đêm thức giấc, người con gái đầu tiên A Nhạc nhớ đến chính là vợ A Nhạc. Nhớ nhung giống như một trận sóng thần, mãnh liệt ập đến che trời phủ đất. Đôi khi quyến luyến cũng có mức độ mạnh yếu, giống như một chiếc dao dịu dàng trực tiếp đâm xuyên qua trái tim Thường Nhạc, khiến người trong thời khắc đó hoàn toàn hít thở không thông. Hơi chút chần chừ, Thường Nhạc bấm một dãy số điện thoại, chính xác mà nói là cuộc gọi quốc tế. Alo. Giọng nói của Nam Cung Hôn Y có chút run rẩy. Trong ấn tượng của cô, Thường Nhạc chưa bao giờ gọi điện thoại tán gẫu, cũng không bao giờ nhắn tin nói chuyện. Lúc này nhận được điện thoại của Thường Nhạc khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. A, thời tiết hôm nay thật tốt. Thường Nhạc thuận miệng tìm chủ đề tán gẫu, kỳ thật hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ồ, anh quên mất vấn đề thời gian, bên em hẳn là đã tối. A Nhạc, anh rốt cuộc làm sao vậy? Nam Cung Hơn Y hiển nhiên càng căng thẳng hơn, cô mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Thường Nhạc giả vờ thoải mái nói: sinh nhật của cô nhỏ vì sao em không xin nghỉ quay về chứ? Ngay cả ông xã nhỏ anh cũng quay về, không biết là anh thật ra chỉ muốn gặp em một chút sao? Đầu bên kia của điện thoại trầm mặc một lúc, mơ hồ truyền đến tiếng khóc nhỏ, sau đó là âm thanh ra vẻ kiên cường của Nam Cung Hôn Y. Hôn Y phải thi nên không thể về nước. Tuy nhiên Hôn Y rất giỏi nha, giáo sư nói người ta trong vòng 2 năm là có thể tốt nghiệp rồi, đến lúc đó Hôn Y mỗi ngày đều có thể ở cạnh A Nhạc. Điếu thuốc trong tay Thường Nhạc khẽ run lên, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, khói trắng lượn lờ bay ra như ảo mộng, giống như cảnh mờ ảo duy mỹ trong mơ. Trời mới biết cô bé ngốc này vì muốn tốt nghiệp sớm hơn mà bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, càng không có ai biết cô bé ngốc này vì có thể sớm ở cùng hắn mà bỏ ra nhiều như nào. Thường Nhạc chỉ cảm thấy có thứ cứng rắn gì đó trong cơ thể mình tan ra, mà một thứ ấm áp gì đó lại từ từ bay tới, lấy xu thể không gì cản nổi, trong nháy mắt lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi. Lễ Giáng sinh anh sẽ bay qua đó tìm em. Nói xong lời này, Thường Nhạc lập tức ngắt máy, bất kể âm thanh đối phương truyền đến là tiếng cười hay tiếng khóc, hắn cũng không muốn biết. Hoặc là nói hắn có chút sợ hãi, thời khắc này Thường Nhạc cảm thấy một chút mê hoặc, hắn không hiểu vì sao người đàn ông hoành tráng như hắn lại có loại tâm lý trốn tránh này, là bởi vì bản thân có quá nhiều phụ nữ, hay là vì áy náy. Mà trên thực tế, Nam Cung Hôn Y lệ rơi đầy mặt ngây người tại chỗ, bất an trong lòng biến mất, thay vào đó là loại hạnh phúc và ngọt ngào không thể ức chế. Nửa giờ sau, Thường Nhạc vẫn còn cảm thấy có chút buồn bực, kết quả là hắn chuẩn bị tìm người để giao lưu tình cảm. Bạn biết, loại người có thân phận như hắn, không thể tùy tiện nói chuyện tình cảm với ai, như vậy thì quá thấp kém rồi. Kết quả là Thường Nhạc chạy đến trước máy vi tính, mở email ra, gửi một bức thư cho người nào đó. Trong thư này chỉ có hai ký hiệu, một là dấu, còn lại là... ai cũng biết. Dấu chính là tỏ vẻ sự việc rất rối rắm phức tạp, còn dấu là đại diện cho yêu cầu, thậm chí là mệnh lệnh. Cho nên ý tứ trong bức thư này chính là: ông rất buồn bực, mau chóng lên mạng. Thường Nhạc vẫn nghi ngờ thằng nhóc Đường Bạch Hổ này trên cơ bản là 24 giờ đều ngồi trước máy tính. Lần này Đường Bạch Hổ lại khiến nghi ngờ của Thường Nhạc sâu hơn, bởi vì chưa tới 5 phút sau Đường Bạch Hổ đã trả lời. Hai người hẹn gặp mặt trong game. Bình thường, nói chuyện phiếm trong game là an toàn nhất, bởi vì trong game online người nói chuyện quá nhiều nên phần ghi chép chạy rất nhanh, cũng bởi vì rất nhiều hacker hoặc cảnh sát mạng bình thường đều điều tra hòm thư và công cụ tra bình thường, sẽ không vào xem bản ghi chép trong game của người khác, hơn nữa muốn kiểm tra cũng kiểm tra không nổi. Thánh Peter ơi! Thằng nhóc mày rảnh quá nhỉ, sớm như vậy đã gọi bố dậy. Đường Bạch Hổ nổi giận đùng đùng đánh ra một loạt chữ, nhân vật trong game còn làm ra động tác, nổi giận. Thường Nhạc, sớm. Đều một giờ chiều mẹ nó rồi, mày còn ham ngủ hơn bố. Đường Bạch Hổ, mày không biết bình thường phải 4 giờ chiều tao mới rời giường sao? Thường Nhạc, mẹ nhà mày ngủ y như con heo, sao bố vừa gửi thư đã dậy rồi? Ai, mẹ kiếp, trời xanh không còn gì để nói. Đường Bạch Hổ làm ra một động tác bất đắc dĩ. Gần đây chơi trò mới, hòm thư chuyên dụng này nhận được thư liền có âm thanh của mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên. Mày bảo tao có thể không dậy sao, mẹ ta cũng không biết mày sẽ quấy dậy tao sớm như vậy. Thường Nhạc giật mình, không ngờ trên thế giới này còn có kẻ dâm đãng hơn hắn, mỹ nữ 18 nước cùng nhau hét lên, đây sẽ là kiểu trận chiến gì. Nhưng trang như vậy thật ra có thể làm giảm bớt không ít buồn bực trong lòng, Thường Nhạc lập tức gõ ra một hàng chữ. chuyện mấy ngày trước, cảm ơn nhá. Chuyện này đương nhiên là việc Đường Bạch Hổ hack máy tính của Hoàng Phiêu Nhiên, nếu không làm sao có thể biết được thằng kia viết thư tình cho vợ của phó cục trưởng chứ. Mẹ cảm ơn một câu là xong hả? Nhân vật trong game của Đường Bạch Hổ lại làm ra một động tác chém người. Thường Nhạc sườn sốt. Chẳng lẽ mày muốn tao lấy thân báo đáp? Không chắc nha. Nhân vật trong game của Đường Bạch Hổ làm ra vẻ mặt rất sâm đắng. Thường Nhạc, tiểu hòa thượng, chẳng lẽ mày tới từ núi gay trong truyền thuyết? Moa, giới tính của bố rất bình thường. Đường Bạch Hổ lại nổi cơn thịnh nộ. Nhưng tao có một đứa em họ bộ dạng rất sống bình hoa, đang lo không gả được đây. Thường Nhạc hỏng mất. Này, xin giết tao đi, cảm ơn. Đường Bạch Hổ, sớm biết mày sẽ nói như vậy mà, không nghĩa khí. Được, bây giờ chúng ta bàn chính sự, tao đang định tìm mày đây. Thường Nhạc, chuyện gì? Đường Bạch Hổ, lần trước không phải mày nói muốn tao theo mày lăn lộn sao? Thường Nhạc đột nhiên vui vẻ, nhanh chóng nói. Đúng vậy, bất cứ lúc nào mày cũng có thể tới. Đường Bạch Hổ, tao nghiên cứu thận trọng một chút, phát hiện mày chính là con trai của địa chủ, giàu nứt khố đổ vách. Thánh Peter ơi, chỉ cần mày cho tao đủ tiền, tao liền theo mày lăn lộn. Thường Nhạc hơi chút kinh ngạc, với sự hiểu biết của hắn đối với Đường Bạch Hổ, theo lý thuyết người này không phải thiếu tiền. Chẳng lẽ thằng nhóc kia cố ý tạo lối thoát, trên thực tế là từ đáy lòng rất muốn cùng mình lăn lộn. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc lộ ra nụ cười như mùa xuân, bùm bùm đánh ra vài chữ. Nói đi, muốn bao nhiêu? Đường Bạch Hổ, 10 e. Trong trò chơi, người chơi thường viết 10 tỷ thành 10 e hoặc 10 y. Thường Nhạc ngẩn ngơ, gõ ra ba chữ. Tiền trong ra mẹ. Đường Bạch Hổ, tổ cha mày, đương nhiên là tiền thật. Thường Nhạc lần này ngây ngô càng lâu hơn, gõ ra năm chữ. Yên Nhật hay Ôn Hàn? Đường Bạch Hổ, mày bức tao phải chửi có phải không? Đừng nói nhảm, sơ mơ bơ. Thường Nhạc lập tức tâm muốn chết, đều đã có từng gặp qua công phu sư tử ngoạn, nhưng chưa từng thấy qua loại cá voi mở miệng rộng như này, quả thực là còn đen hơn cả lỗ đen vũ trụ. Cho dù xí nghiệp của gia tộc Đông Phương là một trong ngũ đại tài đoàn, nhưng trong một chốc cũng không chắc có thể rút ra 10 tỷ vốn lưu động. Tên Đường Bạch Hổ này quả thật không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là có thể hù chết người. Hiện giờ Thường Nhạc còn chưa tiếp nhận tập đoàn của gia tộc Đông Phương, đào đâu ra 10 tỷ chứ? Hít sâu một hơi, Thường Nhạc cố hết sức làm cho mình trở nên bình tĩnh chất vấn. Con mẹ nhà mày muốn nghiên cứu vũ khí có tính sát thương quy mô lớn hay sao mà cần nhiều tiền như vậy? Đường Bạch Hổ, ha ha, nếu thành công đoán chừng còn kinh khủng hơn cả bom nguyên tử. Thường Nhạc hiếu kỳ nói, là cái gì, nói nghe coi. Đường Bạch Hổ, thôi đi ra ơi, loại đồ chơi công nghệ cao này nói ra thì loại người thô kệch như mày cũng không hiểu. Thường Nhạc bị đả kích mạnh, nhất thời im lặng, hận không thể lập tức đi tìm Đường Bạch Hổ thật để vê ca. Một lát sau, Đường Bạch Hổ lại nói, kỳ thật, 10 e đều tính là ít rồi, mày cũng biết, có rất nhiều thứ linh tinh, tao đều là trực tiếp, mượn, xung quanh đấy bằng không, chỉ sợ 20 e cũng không đủ để có được nó. Thường Nhạc hiểu ý của lời này, trong một lần nào đó trang chim, Đường Bạch Hổ trong lúc vô ý đã khoe rằng không có thứ gì gã không hắc được. Nghe nói rất nhiều thành quả khoa học kỹ thuật cao cấp của nhiều quốc gia tiên tiến đều bị thằng nhóc này úp bi trộm một phần. Nếu bán những tài liệu đó đi, Đường Bạch Hổ ước chừng có thể trong một đêm trở thành người hoa giàu nhất. Nhưng Đường Bạch Hổ hiển nhiên không có ý bán đi, mà là tổng hợp thành quả của các quốc gia tiên tiến, tự mình làm một thực nghiệm kinh thiên địa vực gì đó. Về phần rốt cuộc là cái gì, ngoại trừ chính gã ra thì đoán chừng không có người thứ hay biết. Tò mò hại chết mèo, Thường Nhạc tự nhận là người mạnh mẽ biết nắm chắc tính người, nhưng gặp Đường Bạch Hổ thì hắn cũng có vẻ rất bị động. Hơn nữa từ trước đến nay ở chỗ cao luôn không khỏi xét vì lạnh, Thường Nhạc đúng là đã có hứng thú đến cực điểm với cái kế hoạch lớn kia của Đường Bạch Hổ. Với hiểu biết của hắn về Đường Bạch Hổ, đây tất nhiên sẽ là một sự kiện lớn toàn cầu khiếp sợ, tuyệt đối đủ kích thích, đủ mạo hiểm. Đây cũng chính là thứ cảm giác mà Thường Nhạc luôn theo đuổi. Nghĩ sâu xa một lát, Thường Nhạc hỏi: một lần bỏ vốn cần bao nhiêu tiền? Chi bằng tôi trả phân kỳ. Nhân vật game của Đường Bạch Hổ làm ra một động tác khinh bỉ. Thôi đi, không có tiền thì nói sớm, lãng phí tình cảm của tao. Vẻ mặt Thường Nhạc khá lung túng, may mà không ai nhìn thấy. Lớn như vậy, lần đầu tiên hắn bị người khác nói mình không có tiền, cũng là lần đầu tiên cảm giác được tiền là thứ rất mẹ nó có ma lực. Thấy Thường Nhạc nửa ngày không có phản ứng, Đường Bạch Hổ lại nói: được rồi, sau này lại nói. Trước mắt tao đang sửa lại tư liệu trong kế hoạch, đợi đến lúc chính thức khởi công, tao sẽ lại tìm mày. Thằng nhóc, mau chóng gom tiền đi. Ai, đứa trẻ nhà nghèo, rất đáng thương, anh đây rất thông cảm với mày. Thường Nhạc thực muốn làm thịt Đường Bạch Hổ ngay tại chỗ, đáng tiếc chính là chuyện này không thể xảy ra. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là gõ ra 6 dấu, để giải phóng chút bất mãn nội tâm. Lúc này, Đường Bạch Hổ đột nhiên hỏi: đúng rồi, vừa rồi mày tìm tao có chuyện gì? Không có, không có nữa rồi. Thường Nhạc không yên lòng trả lời, lúc này hắn cũng không còn tâm tình để thổ lộ tình cảm với Đường Bạch Hổ nữa rồi. Đường Bạch Hổ không nao núng nói: quấy rối quá rồi đấy. Gọi tao lên rồi lại không nói, chơi tao à? Đối mặt với Đường Bạch Hổ bát quái vô hạn, Thường Nhạc rất không có gì để nói, đơn giản phát ra một bộ mặt biểu cảm quyến rũ. Ai, mày cũng biết đấy, anh mày đẹp trai quá, có quá nhiều bạn gái, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện người mình thích thật sự chỉ có một. Hoặc là nói chỉ thích nhất một người, đột nhiên cảm giác được mình rất vô lương tâm, rất có lỗi với đoạn tình cảm này. Đường Bạch Hổ, mày nói quá vô nghĩa rồi, nếu như thật sự có giác ngộ này, vậy thì từ bỏ các cô nàng khác đi, cưới cô nàng mày thích nhất kia về nhà. Suy nghĩ một chút, Thường Nhạc trả lời: tao không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng sau đó lại nghĩ, như vậy chẳng phải là tổn thương trái tim những cô gái khác sao? Hơn nữa, bản thiếu gia cũng là thật tâm với mấy cô nàng đó, chẳng lẽ một thằng đàn ông như tao lại không thể đồng thời thích nhiều phụ nữ sao? Lúc này đây, Đường Bạch Hổ trầm mặc thật lâu, cuối cùng tặng Thường Nhạc một câu 7 chữ: con mẹ mày là thằng biến thái. Bác sĩ tâm lý, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76: Bác sĩ tâm lý. Nhóc con mày không chỉ biến thái mà còn háo sắc. Không chỉ háo sắc mà còn hoa tâm. Không chỉ hoa tâm mà còn vô trách nhiệm. Không chỉ vô trách nhiệm mà còn không biết bản thân mình đang làm gì. Không chỉ không biết bản thân đang làm gì mà còn liên lụy đến tao phải nghe mấy lời vô nghĩa của mày. Cho nên, khách sạn không phụng bồi, Nhạc biến thái 88. Sau khi chửi bới Thường Nhạc thầm tệ, căn bản không đợi Thường Nhạc phản bác, Đường Bạch Hổ lập tức offline mất tích, hẳn là không chịu nổi Thường Nhạc nữa rồi. Ngoài dự đoán của mọi người, Thường Nhạc bị chửi bới thậm tệ không ngờ không tức giận mà thở dài một tiếng, lại châm một điếu thuốc, tâm tình không ngờ yên tĩnh một cách thần kỳ. Loại chuyện tình cảm à, đừng nói hắn không làm chủ được, mà ngay cả thế ngoại cao nhân như Công Tôn thì cũng không cách nào giúp hắn giải quyết được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhưng đối với việc đột nhiên bị họ Đường kia ban cho danh hiệu hoành tráng, Nhạc biến thái, Thường Nhạc lại vô cùng canh cánh trong lòng. Biến thái? Mình thật sự biến thái như vậy sao? Thường Nhạc lầu bầu đi ra khỏi phòng ngủ, vừa vặn tóm được Huyết Hổ đi ngang qua. Lão hổ ngốc, anh nói xem bản thiếu gia có phải rất biến thái không? Huyết Hổ giật mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đều chảy cả ra, vội vàng đáp: Không, không hề. Anh nói dối. Thường Nhạc nhìn ánh mắt của Huyết Hổ, vẻ mặt quả thực dịu dàng, giọng điệu lại càng dịu dàng hơn. Mau, nói thật đi, bản thiếu gia cam đoan không trách tội anh, tôi muốn nghe lời thật lòng nhất của anh. Sau khi Huyết Hổ phát hiện Thường Nhạc không phải đang nói đùa, sợ hãi nói. Tôi cảm thấy thiếu gia quả thực có chút biến thái, nhưng mặc kệ nó nhiều hay ít, nào có lão đại hoành tráng nào không biến thái chứ. Biến thái mới gọi là có cá tính, cậu nói đúng không? Thường Nhạc gật gật đầu, lại hỏi. Ừ, nói cũng phải, thật chỉ có chút biến thái sao? Ách, kỳ thật, tôi đây cảm thấy nhiều hơn chút một chút. Thật sự chỉ biến thái nhiều hơn một chút sao? Ách, kỳ thật, tôi đây cảm thấy có thể là biến thái nhiều hơn một chút của chút một chút. À, lão hổ ngốc, anh đứng lại cho tôi. Ô thiếu gia a, là chính cậu bảo tôi nói thật mà. Đây là thói đời gì chứ, cậu gạt tôi. Trung tâm thành phố cơ đường Xuân Tây đoạn Nam. Ngân Đô Buôn Đinh là tòa cao ốt cao chọc trời nổi tiếng nhất thành phố. Mà tầng 12 thì là tầng nổi tiếng nhất của Ngân Đô Buôn Đinh. Ở trong này có một trung tâm tư vấn tâm lý, y sĩ trưởng tên là Ôn Nhu, là một cô gái. Nguyên nhân Ôn Nhu nổi tiếng rất đơn giản. Thứ nhất, cô là một đại mỹ nữ. Thứ hai, cô là bác sĩ tâm lý trẻ nổi tiếng nhất trong nước. Thứ ba, giá cả trong trung tâm tư vấn tâm lý của Ôn Nhu có thể nói là già trẻ không gạt, đã tới đều nói tốt. Cuộc sống của một bác sĩ tâm lý rất thoải mái, không cần mỗi lần đều phải đến nhận phòng khám bệnh, khách có thể trị liệu qua điện thoại hoặc video. Mỗi ngày Ôn Nhu chỉ tiếp 3 vị khách. Thật xin lỗi, nói như vậy giống như cô đang kinh doanh tình dục vậy, nhưng trên thực tế 3 vị khách qua điện thoại của ngày hôm nay cô đều xử lý xong rồi. Ôn Nhu có vẻ rất nhàn rỗi. Đứng trước cửa chớp, ánh mặt trời sau 12 giờ đổ xuống, mái tóc dài có một tầng viền vàng ở nơi cuộn lại, khuôn mặt có thể nói là tinh mỹ kia có vẻ chói lọi dưới ánh mắt trời. Nhưng khuôn mặt cô không phải nơi hấp dẫn người ta nhất, thứ hấp dẫn nhất chính là thái độ tươi đẹp. Cả người cô vừa có ưu thế tiên thiên vừa có cách ăn mặc hợp thời, là một loại phụ nữ điển hình của phụ nữ thời thượng. Bộ váy bikini anime màu đen lộ ra sự tao nhã, phẩm vị, gợi cảm giao dung với khí chất nữ tính. Đặc điểm lớn nhất của trang phục nữ bikini anime là có thể khiến bản chất mềm mại tinh tế của phụ nữ tự do phát sinh, mà mềm mại tinh tế như vậy ở trên người một nữ bác sĩ tâm lý quả thực thích hợp không thể thích hợp hơn. Liếc mắt nhìn qua có thể cảm giác được hình thể dịu dàng hoàn mỹ kia, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt được bảo dưỡng thật tốt, đùi đẹp thon dài, cái mông vững chắc, bộ ngực kiên cố. Nói thật lòng, chỉ đơn giản liếc mắt nhìn là đã khiến cho người khác có cảm giác muốn vọng động xâm phạm cô. Sự xinh đẹp của phụ nữ là dùng tiền và thời gian chăm sóc để đắp lên, lời này quả là lời vàng ngọc. Đối với dân chúng vất vả mà nói, cho dù là đại mỹ nhân trời sinh xinh đẹp vài năm làm vợ vào bếp nấu cơm thì cũng sẽ quá sức, hồng nhan sớm già là kết cục tất nhiên. Các vị trai chưa vợ có nhận thức đều biết rằng đồ đồng phục hấp dẫn có rất nhiều loại, không chỉ có đồng phục nữ sinh và áo trắng của y tá mới có thể dụ người phạm tội, loại đồng phục office lady như Ôn Nhu mặc cũng có thể làm khuyên đảo chúng sinh. Trong số 10 người đàn ông thì ít nhất có 3 người là bị loại phụ nữ này cầm giữ. Giờ khắc này 3 giờ 29 phút chiều, Ôn Nhu nhìn một trong 10 chiếc đồng hồ hàng đầu thế giới Patek Philippe màu bạc, hơi hơi nhíu mày, nhìn qua dường như có tâm sự. Người phụ nữ có sự nghiệp thành công như Ôn Nhu thu nhập có thể nói là gôn mít, không biết có chuyện gì có thể khiến cô lo lắng. Người thường mặt mày nhăn nhó là có thể lý giải, như một bác sĩ tâm lý có chuyên môn kiệt xuất như Ôn Nhu cũng có vẻ buồn bực như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Lúc này có người nhẹ nhàng gõ cửa, khi Ôn Nhu còn chưa kịp nói mời vào thì cửa đã bị đẩy ra, một người trẻ tuổi sa sút tinh thần đi vào. Tại sao phải dùng từ suy sút để hình dung? Rất đơn giản, bởi vì vẻ tuấn mỹ của người thanh niên này không giống như khuôn mặt sản phẩm con lai lộ ra vẻ suy sụt tinh thần, mà con mắt thâm thúy mê người kia lại có một loại u buồn, mà cả thân hình gầy yếu thon dài kia cũng phóng xuất ra một loại tâm linh suy sụt. Nói người đó là người trẻ tuổi thì có chút quá, bởi vì hắn thật sự là hơn trẻ tuổi một chút, có lẽ dùng từ thiếu niên để hình dung thì có vẻ chính xác hơn. Chỉ là bởi vì khí chất cổ quái kia của hắn làm cho người ta ấn tượng đây chính là một thiếu niên già nua. Tôi có thể ngồi không? Thanh âm trầm thấp lộ ra từ tính của thiếu niên truyền đến, phong phạm quý tộc trong cử chỉ triển lộ không thể nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy ôn nhu ngạc nhiên gật đầu, hắn tùy ý ngồi trên ghế, tà tà duỗi cái lưng mệt mỏi, phong độ quý tộc vừa tạo dựng lập tức biến mất không tung tích, ngược lại càng giống lưu manh hơn. Ôn nhu cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, nhìn vị khách không mời mà đến hỏi: xin hỏi cậu là? Thiếu niên ngáp một cái, từ từ nói: nếu tôi ngồi ở đây thì đương nhiên là bệnh nhân của cô. Bệnh nhân của tôi? Ôn nhu hơi có chút hứng thú liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ngồi xuống ghế của mình, khách khí nói: vậy xin hỏi cậu có hẹn trước không? Không. Thiếu niên có vẻ rất thành thực: hôm nay tôi tan làm sớm, cậu có thể đến vào hôm khác. Mắt thiếu niên nháy nháy, đột nhiên rất nghiêm trọng nhìn ôn nhu: cứu người có phải là thiên chức của bác sĩ các cô không? Không thể nói tôi cần trị bệnh mà lại không cho tôi trị bệnh, tôi không cần trị bệnh lại cố tình bắt tôi trị bệnh, tôi không muốn cô trị bệnh cô lại muốn tôi trị bệnh, làm người thì phải nói lý chứ, đúng không? Hiện giờ tôi cần cô lập tức trị bệnh cho tôi, nếu không tôi sẽ rất khó chịu. Dựa vào tinh thần me thu ne hoặc tinh thần phở lo gen ni ti a le, cô hẳn là sẽ lập tức trị bệnh cho tôi, đúng không? Đổi lại là người thường, sớm đã bị khẩu lệnh này làm cho hôn mê, nhưng ôn nhu lại cười một tiếng: tôi thấy lô giới của cậu rất rõ ràng, dường như không cần trị bệnh, ngược lại là tới gây rắc rối cho tôi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của vị tiên sinh này. Thường Nhạc, năm nay bao nhiêu tuổi? 16, Tết Nguyên Đán mấy tháng nữa là 17. Ôn nhu lộ ra một nụ cười kín đáo chuyên nghiệp hóa, lại một lần rồi một lần nhìn kỹ Thường Nhạc: vị này, em trai cậu nên đi trung tâm cố vấn tâm lý thanh thiếu niên. Chỗ này của tôi là phòng khám của người thành niên. Thường Nhạc cơ u, nơ gơ cơ u, v quy quy o y. Chuyện này còn không đơn giản, cô coi tôi là người trưởng thành không được sao? Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, trên mặt ôn nhu trước sau đều bình tĩnh, ngoài mỉm cười ra thì không có bất kỳ cảm xúc nào khác, khiến người ta có loại cảm giác bí hiểm. Cô cười nói: cậu là bác sĩ tâm lý hay tôi là bác sĩ tâm lý? Sao tôi lại có cảm giác cậu đang hướng dẫn tôi? Thường Nhạc không biết là ngại thật hay ngại giả, hắn ngại ngùng gãi gãi tóc, từ từ nói: ách, cái này là bệnh nghề nghiệp, tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp? Trong giọng nói của ôn nhu mang theo tính kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười mỉm. Cậu hẳn chỉ là một học sinh trung học. Được rồi, như vậy xin hỏi cậu làm nghề gì? Thường Nhạc cười cười, dùng ánh mắt chuyên chú nhìn ôn nhu, hạ giọng nói: nếu tôi vô cùng kiêu ngạo mà nói, kỳ thật tôi là lão đại xã hội đen, cô sẽ không cảm thấy rất buồn cười chứ? Ha ha. Ôn nhu quả nhiên cười, cô đột nhiên cảm giác được đứa trẻ lớn này rất thú vị, có lẽ còn có chút chứng vọng tưởng. Đương nhiên điều này cũng không thể trách cô. Nếu cô thuộc loại người nào đó trong xã hội đen mà nói, vừa nghe đến hai chữ Thường Nhạc, cô khẳng định không cười nổi, bất kể cô là một bác sĩ tâm lý đã vượt qua thử thách tố chất. Thường Nhạc không an phận chuyển động cái ghế, hai chân rất quá trớn mà đặt lên trên bàn, vẻ suy sút trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười bất cần đời. Bác sĩ Ôn, cô quyết định trị bệnh cho tôi rồi. Từ quan điểm của một bác sĩ, vấn đề của cậu không phải quá lớn, căn bản không cần trị.

Nếu dựa theo cách nói lưu hành thời nay để hình dung, đây quả thật là rất biến thái. Ánh mắt ôn nhu xuyên qua kính mắt bắn lên người thường nhạc, dường như Giang phân tích đầy đủ con người thường nhạc. Trầm mặt một lát, cô lại nói: đây là một vấn đề khái niệm mơ hồ, hiện tại từ biến thái thậm chí đã trở thành một lời khen tặng. Nói ví dụ như một người mỗi lần thi đều đạt điểm tối đa, một người phá kỷ lục Olympic, sẽ có rất nhiều người cho rằng người đó biến thái. Mà trên thực tế, đây thật ra là chứng minh sự ưu tú của họ, và trên học thuật, có biến thái hay không đều không có vấn đề. Thường Nhạc nháy mắt một chút nói: theo như cô nói, lúc 7 tuổi tôi nhìn trộm con gái tắm, chuyện này có tính là biến thái không? 7 tuổi, nhìn trộm con gái tắm. Bàn tay trắng như ngọc đang để trên đầu gối của ôn nhu run rẩy, mấy ngón tay con dài không khống chế được mà lay động. Cho dù cô cố gắng khống chế ngữ khí của mình như nào đi nữa, thì trong giọng nói của cô vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Thường Nhạc rất bình tĩnh nhìn ôn nhu: sao vậy? Bác sĩ, không phải cô bảo tôi có thể nói bất cứ điều gì sao? Lúc này tôi chỉ là làm theo dặn dò của cô. Ừ, không sao, mời cậu tiếp tục. Ôn nhu điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điệu đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều. Thường Nhạc dừng ánh mắt trên cái đùi co giãn mê người ở dưới bộ váy của ôn nhu, từ từ nói: kỳ thật, sau khi lên 7 tôi không chỉ nhìn trộm một người con gái tắm, mà lại nhìn trộm rất nhiều con gái tắm. Về phần rốt cuộc là bao nhiêu người, tôi không nhớ được. À, bác sĩ, cô lại làm sao vậy? Không sao không sao, cậu tiếp tục đi. Ồ, vậy nói về thời điểm sau khi tôi 6 tuổi đi. Khi đó mẹ tôi luôn nói tôi không bình thường, bởi vì tôi đi chơi với bạn ở bên ngoài, mỗi lần đều chủ động đóng vai người xấu. Lưu manh này, thổ phỉ này, cường đạo này, phản đồ này, ác ma. Toàn bộ tôi đều diễn qua, hơn nữa những nhân vật đó đều là những nhân vật tôi chuyên diễn, ai dám giành giật với tôi liền nổi nóng với kẻ đó. À, ha ha, vậy sao? Bác sĩ, cô sao có thể như vậy? Cô lại thất thố rồi, rốt cuộc thì tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Tố chất gì chứ, nghiêm túc chút được không? Nghe được lời nói nghiêm trang thậm chí có phần nghiêm túc của Thường Nhạc, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, ôn nhu không ngờ hơi đỏ mặt, lại lần nữa bị Thường Nhạc giáo huấn đến nỗi không thể phản bác. Cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nói: thật xin lỗi, tôi là bị hấp dẫn bởi chuyện lúc bé của cậu, mời cậu tiếp tục. Nói xong 7 tuổi rồi. Vậy chúng ta bắt đầu nói khi 8 tuổi. Ách, lúc tôi 8 tuổi, dường như có rất nhiều bạn gái. Tôi nhớ bạn gái đầu tiên của tôi là bị tôi dùng thơ của Sally để lừa mà có được. Nhưng bây giờ tôi không nhớ nổi tên cô ấy nữa rồi, thật mẹ nó vô nghĩa. Đờ đẫn nhìn Thường Nhạc ba hoa, ánh mắt của ôn nhu đột nhiên nhạt xuống. Cô không rõ vì sao lòng mình lại có cảm giác mất mát, dường như trái tim đang mơ hồ đau đớn. Thường Nhạc dường như không phát hiện ra ôn nhu thất thố, tiếp tục nói: lúc 9 tuổi chập chập, đó quả thật là một năm đáng tưởng niệm. Tuy năm đó tôi rất buồn bực vì bị một cao thủ cờ vây đâm một vố, nhưng năm đó tôi đã tạm biệt nụ hôn đầu của mình. Đương nhiên, nụ hôn đầu tiên lúc đó thì thật là tôi cứng hôn. Ai, bác sĩ, cô khoan hãy nói, cô bé kia hơi giống cô ấy cũng là một người con gái thành công như cô. Ồ, phải không? Bản thân ôn nhu cũng không phát hiện, âm thanh của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đây là một loại lạnh lùng sau khi thất vọng. Đương nhiên là phải rồi, cô cảm thấy tôi cần phải tìm cô để nghe tôi khoác lác sao? Tiếp theo là chuyện lúc 10 tuổi đúng không? Năm này thì càng khủng khiếp hơn, bởi vì năm đó tôi cùng vị hôn thê hiện tại của tôi bỏ nhà đi. À, lần này ôn nhu vô cùng kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Thường Nhạc. Cậu có vị hôn thê? Đúng vậy, sao thế? Thường Nhạc không hiểu hỏi lại. Cậu mới 16 tuổi. Ôi, chẳng còn cách nào, nhà tôi định đám cưới trẻ con, không phải tôi có thể quyết định. Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có cách nói đám cưới trẻ con sao? Người bình thường có thể không có, nhưng trong xã hội thượng lưu, đây là chuyện bình thường. Xã hội thượng lưu. Ôn Nhu không chịu được tiếp tục đánh giá lại Thường Nhạc lần nữa, áo phông quần bò, giày thể thao trên người thằng nhóc này tuy khá có phong phạm quý tộc, nhưng qua phần lớn biểu hiện của hắn mà nói, nhìn thế nào cũng không giống nhân sĩ thượng lưu, mà có vẻ giống lưu manh hơn. Cho dù hắn có được thẻ VIP, nhưng trong tiềm thức của Ôn Nhu cô luôn cho rằng có lẽ chiếc thẻ này là người khác tặng hắn. Bác sĩ, cô phải bức tôi tức giận mới chịu được đúng không, cô lại làm sao đấy? Không, không có gì, cậu tiếp tục. Được rồi, cảnh cáo lần cuối cùng đừng có thất thố như vậy nữa, mời thể hiện chút đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ được không? Thường Nhạc rất u oán nhìn lướt qua Ôn Nhu, nằm thành hình chữ, tiếp tục nói. Nói đến cuộc hôn nhân trẻ con này, ôi, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đáng mừng chính là tôi rất yêu vị hôn thê của mình, vì vậy cho rằng không sao cả. Nhưng bất kể nói thế nào, cuộc hôn nhân này luôn chứa tính lợi ích và hiệu quả cực kỳ nồng đậm, có thể nói là một cuộc giao dịch. Có lẽ là cha mẹ vì lợi ích lâu dài của hai gia tộc, cũng có thể căn bản chính là tôi thích thế gia mấy chục tỷ sơ mơ bơ của vợ tương lai tôi. Ôi! Bác sĩ! Nói tới đây có cô phải cảm thấy tôi rất đê tiện, rất vô sỉ, rất ti tiện, rất biến thái không? Nói thật, có một chút. Cậu tiếp tục. Ôn Nhu cố gắng hết sức duy trì ngữ khí bình tĩnh, trái tim lại không ngừng nhảy lên thình thịch. Vừa rồi còn nghi ngờ người này có phải nhân sĩ thượng lưu hay không, bây giờ hắn lại nói ra tương lai bản thân sẽ có thế gia mấy chục tỷ. Điều này cũng quá kích thích rồi, trái tim không tốt sẽ khó mà chịu được. Lời tiếp sau đây cô khẳng định sẽ không tin, kỳ thật tôi cũng không phải rất để ý đến xuất thân của mình, cũng khá chán ghét xã hội thượng lưu giả dối, làm việc cũng khá rườm rà, cho nên có người nói tôi là kẻ bại hoại của ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia? Ôn Nhu đương nhiên nghe nói qua về ngũ đại thế gia, trên thực tế người địa cầu đều biết ngũ đại tài đoàn của Trung Quốc. Ôn Nhu cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, vừa rồi mới còn đang hoài nghi người này có phải có xuất thân mấy chục tỷ không, đồng thời còn đang suy đoán thằng nhóc này liệu có phải mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng cùng với chứng mặt dày tổng hợp không. Ôn Nhu chỉ có thể không ngừng tự nói với lòng mình rằng mình là một bác sĩ tâm lý, dùng cách này để bình phục suy nghĩ hỗn độn của mình. Mặc dù như vậy, Ôn Nhu vẫn cảm thấy không thể tin nổi, nếu thằng nhóc này thật sự là một trong những người thừa kế của ngũ đại thế gia mà nói, hơn nữa vì hôn ê của hắn rất có của, vậy tương lai hắn không chỉ đơn giản là có mấy chục tỷ như vậy, mà là mấy chục tỷ cộng thêm mấy chục tỷ nữa. Sao vậy? Thường Nhạt hỏi. Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu là người của nhà nào? Nhà Đông Phương. Oa. Người phụ nữ hiếm thấy năm ngoái được lên trang bìa tạp chí thời đại của Mỹ, Đông Phương Ngọc là gì của cậu? Nói xong lời này, Ôn Nhu cảm giác mình rất bát quái. Ồ, đó là mẹ tôi. Mẹ cậu? Chẳng lẽ lại là cha tôi? Ôn Nhu bị lời nói này làm cho bật cười, mắt thấy Thường Nhạc muốn nổi đó, cô lập tức đảo mắt sành nói. Bây giờ, chúng ta tuyệt đối có thể giao lưu một cách bình đẳng, cậu hiểu không? Giống như chúng ta là bạn bè, thông qua tâm sự trò chuyện để tìm kiếm căn bệnh của cậu. Cho nên cậu đừng trách tôi thất thố, đây là phản ứng bình thường, bác sĩ tâm lý thì cũng là người. Nói ngắn lại, ngay sau khi kết thúc buổi nói chuyện tôi sẽ chẩn đoán bước đầu bệnh của cậu. Nói xong lời nói nửa thật nửa giả này, Ôn Nhu vô cùng đắc ý trong lòng, nhưng ở bên ngoài lại bày ra bộ dạng y đức cao thượng. Loại tiểu xảo này từ lúc 10 tuổi Thường Nhạc đã không chơi nữa rồi, đã sớm nhìn thấy tim gan phèo phổi Ôn Nhu, nhưng hắn hôm nay dường như thật sự muốn đến để tư vấn tâm lý, nên không phản kháng đề nghị này của Ôn Nhu. Tuy nhiên, người trên trái đất đều biết rằng có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp là một trong những lời răn của người nào đó, Thường Nhạc cười nói. Có thể, nhưng bác sĩ có thể đáp ứng một điều kiện nhỏ của tôi hay không? Cậu nói là điều kiện gì trước đã, nếu không quá đáng thì tôi có thể cân nhắc đồng ý. Rất đơn giản, sau này bác sĩ có thể đừng mặc quần áo của thương hiệu Binky đi ăn nghe không? Vì sao? Ôn Nhu giật mình kinh hãi, trên thực tế là cô kinh sợ hai lần. Đầu tiên là kinh ngạc ánh mắt của thằng nhóc này không ngờ lại ác nghiệt như thế, liếc mắt đã biết trang phục cô mặc là của Binky đi ăn nghe. Thứ hai, cô cảm thấy dung mạo và khí chất của mình rất hợp với Binky Diame, cũng không có gì không ổn, cho nên càng không hiểu nổi Thường Nhạc vì sao phải yêu cầu như vậy. Thường Nhạc lười biếng xoay người, thuận miệng nói. Rất đơn giản, bởi vì Binky Diame là hàng Nhật Bản. Nào, bác sĩ, chúng ta tán gẫu. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 79. Nào, bác sĩ, chúng ta tán gẫu. Thường Nhạc lười biếng xoay người, thuận miệng nói. Rất đơn giản, bởi vì Binky Diane là hàng Nhật Bản. Đúng vậy, Binky Diane là do công ty Sany tự thiết kế, tập đoàn Samsung và công ty quốc tế Sany của Nhật được thành lập cùng công ty thương mại thời trang quốc tế Min Milligram O, bắt nguồn từ năm 1983 đã rất nổi tiếng ở Nhật, cũng có vị trí nhỏ trong giới thời trang quốc tế, cũng được coi là thương hiệu quốc tế. Ôn Nhu thoáng một cách liền hiểu được, lộ ra nụ cười hiểu ý. Vậy cậu là phẫn nộ? Không tính vậy, tôi nào có thời giờ đi làm những việc đó, hò hét có lợi hại hơn nữa thì Nhật Bản cũng không thể chìm xuống, đúng không? Nếu tôi muốn làm mà nói, liền làm chút chuyện thực tế. Thực tế, trái tim Ôn Nhu co mạnh một cái, nếu thân phận của tên nhóc này thật sự hiển hách như vậy, hắn sẽ không đi làm một cuộc khủng bố tập kích Tokyo chứ? Thường Nhạc cười cười. Dùng ánh mắt mờ ám nhìn Ôn Nhu. Bác sĩ, cô đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi là phần tử khủng bố? Ai, nếu thật là như vậy, vậy rất tổn thương lòng người rồi. Cô nhìn xem, tôi chỉ là một học sinh trung học, mỗi ngày học tốt tiến về phía trước, sẵn sàng bốn hiện đại hóa, làm sao có thể làm những việc đó, cô nghĩ tôi quá xấu xa rồi. Thật sao? Ôn Nhu dùng giọng điệu bất an và nghi ngờ hỏi. À, điều này trên cơ bản là thật, nhưng nói không chính xác, không chừng một ngày nào đó bản thiếu gia bực bội đi tìm người làm nổ tung đất nước đó. Thường Nhạc không chút để ý nói xong, hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp đã biến sắc của Ôn Nhu đột nhiên nói. Đúng rồi, bác sĩ, chẳng lẽ tôi có ý nghĩ như vậy cũng coi là biến thái? Không tính là biến thái, nhưng có chút chênh lệch. Vì sao cô lại nói sang chuyện khác? Tôi làm sao cơ? Hình như tôi chỉ yêu cầu cô đừng dùng trang phục Binky Diane, có tất yếu phải làm vấn đề suy đến trên người tôi không? Ồ, cũng phải, nhưng cậu có thể nói lý do thật nhất không? Lý do của tôi? Rất đơn giản, cho dù không phải sản phẩm trong nước, cũng đừng mua đồ Nhật. Tuy chi phí mua sắm là không có biên giới, nhưng người tiêu thụ lại có biên giới, đúng không? Chúng ta sao phải mua đồ của kẻ thù? Đương nhiên, chỉ cần mọi người không làm hán gian, mua hàng Nhật cũng không có gì để nói. Tôi chỉ là không quen nhìn người bên cạnh mình dùng hàng Nhật mà thôi. Người bên cạnh cậu, tôi cũng tính sao? Nói xong lời này, Ôn Nhu cảm thấy trái tim mình không ngờ hơi run lên. Đương nhiên tính, ai bảo tôi gặp phải cô chứ? Nếu tôi vĩnh viễn đều không có cơ hội gặp cô, vậy cô dùng nhãn hiệu gì đương nhiên không liên quan đến tôi. Nhìn kẻ vừa cực đoan vừa kỳ quái này, Ôn Nhu hiếu kỳ nói. Cậu thật sự chưa bao giờ dùng hàng Nhật? Thường Nhạc cười nói. Chưa bao giờ dùng. Lời này có chút khoa trương, ví như tôi từng xem hoạt hình hoặc phim Nhật còn có A. nói như thế nào đây, là tận lực không dùng đi. Đương nhiên tình huống đặc biệt luôn có ngoại lệ, ví dụ như có một ngày tôi bị người ta đuổi giết, trước mặt chỉ còn một chiếc Toyota, tôi sẽ không chút do dự mà dùng xe đó để chạy trốn. Trên thực tế, bất luận thiết bị gì trong xí nghiệp của gia tộc Đông Phương, như điều hóa hay máy tính gì đó, không có cách nào là hàng Nhật Bản. Người của Thường Nhạc cũng không dùng thứ này, về phần Thường Nhạc nha, đương nhiên cũng chưa từng dùng, hắn có ít nhất 10 chiếc xe, tất cả đều không phải đồ của Nhật. Giống như lần trước đua xe trên núi Dương Vĩ, xe máy của Nhật xịn như vậy, gần như dựng lên nửa bầu trời đua xe máy, nhưng Thường Nhạc vẫn là dùng xe của anh để chiến thắng trở về, loại cảm giác vượt qua Suzuki, Yamaha, Honda của Nhật thật sự rất thú vị. Ôn Nhu im lặng lắng nghe Thường Nhạc thao thao bất tuyệt, cảm nhận biến ảo trên vẻ mặt hắn, nét mặt của cô cũng không ngừng biến ảo. Cô đột nhiên cảm thấy trên người tên nhóc này có một loại chân thành hiếm có, chẳng qua là bình thường không biểu hiện ra mà thôi. Nhìn bộ dạng kích động của Thường Nhạc, Ôn Nhu kéo ghế ngồi đến sát cạnh hắn, lấy tay nhẹ nhàng đè lại cái trán của Thường Nhạc, giọng điệu ôn hòa nói: "Được rồi, tôi đáp ứng yêu cầu của cậu. Bây giờ cậu hít sâu, thả lỏng." Không ngờ Thường Nhạc đột nhiên nói một câu: "Cô để tay lên trán tôi, làm cho cục cưng bé bỏng của tôi nhảy loạn lên, làm sao tôi có thể thả lỏng được. Đáng ghét." Ôn Nhu hờn dỗi một tiếng, không kìm nổi lấy tay vỗ lên mặt Thường Nhạc một cái. Nhưng cô lập tức cảm thấy hối hận vì lời nói và hành động của mình. Mình là bác sĩ, làm sao có thể như vậy? Nằm một bên, nhìn bộ dáng giận dữ của giai nhân, Thường Nhạc lập tức phát huy đạo đức nghề nghiệp của một hoa hoa công tử, dịu dàng nói: "Kỳ thật, với khí chất và dáng người cùng dung mạo không thể bắt bẻ của một bác sĩ, cô mặc quần áo gì đều rất đẹp. Trong mắt tôi, không phải chỉ có Binky Diame mới giúp cô tỏa ra khí độ và nội hàm chuyên nghiệp này, kỳ thật dùng Kenzo cũng không tệ, thần bí phương Đông và diêm dúa phương Tây dung hợp lại quả thật rất thích hợp với cô." Ôn Nhu cúi đầu nhìn Thường Nhạc, kinh ngạc vì sự hiểu biết độc đáo uyên bác đối với phụ nữ, cô nói: "Kenzo chẳng phải cũng do người Nhật Bản thiết kế sao?" Ho khan một tiếng, Thường Nhạc nghiêm túc nói: "Không giống nhau, Kenzo là do nhà thiết kế Nhật mang quốc tịch Pháp thiết kế, tính ra vẫn là công ty của Pháp, đúng không? Tôi là một người có tư cách, từ trước đến nay ăn oán rõ ràng." Xì một tiếng, Ôn Nhu rốt cuộc không nhịn được bật cười, nhìn bộ dáng có chút nghiêm túc của Thường Nhạc, không nhịn nổi ôm bụng cười to. Không hề nghi ngờ, cô hoàn toàn bị Thường Nhạc đánh bại. Thật ra, Thường Nhạc cố ý hạ xuống chỗ hấp dẫn, nhìn sắc mặt Ôn Nhu, lúc này mới nói: "Kỳ thật cô không cần phải cố ý mặc trang phục trưởng thành, tuy nghề nghiệp của cô có chút trói buộc về hình tượng, nhưng cô cũng có thể đi theo cá tính của mình. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" "26, 25. Hoàn toàn không cần phải ăn mặc như vậy, tôi đề nghị cô dùng xô, màu đẹp, đường cắt may khêu gợi đầy đủ các phong cách cá tính, tuyệt đối có thể làm cho cô có cảm giác rực rỡ trước mặt người bệnh. Trong mắt tôi, thậm chí trong mắt tất cả bệnh nhân, một bác sĩ có cá tính tuyệt đối có sức hấp dẫn hơn bác sĩ bảo thủ." Ôn Nhu yên lặng nghe Thường Nhạc nói, ánh mắt có chút mơ màng, cả người thậm chí có chút ngây ngốc. Ai cũng không ngờ tới, bởi vì buổi nói chuyện này, Ôn Nhu tương lai trở thành bác sĩ tâm lý có cá tính và xuất thân cao nhất cả nước, thậm chí là toàn cầu. Rất nhiều phú hào muốn nhận tư vấn tâm lý của cô đều phải hẹn trước mấy tháng. Nhân tiện nói một câu, xô không chỉ là từ dùng để chỉ cái kia giữa nam và nữ, xô đúng là một thương hiệu trang phục nổi tiếng toàn cầu. Khi Ôn Nhu hồi phục tinh thần, phát hiện Thường Nhạc đang ngồi trước mặt mình, trong tay còn cầm chiếc kèn harmonica thổi một bài dân sao làm cho cô bị dọa, miệng há to: "Ôi, bác sĩ, cô nhìn mình xem, lại thất thần đúng không? Tôi đứng lên hút xong điếu thuốc rồi, còn đến bàn làm việc của cô lấy cái kèn harmonica này mà cô không phát hiện ra." Thường Nhạc làm ra bộ dạng đúng lý hợp tình cở trách, giống như giáo viên đang giáo huấn học sinh. Ôn Nhu che giấu ồ một tiếng, sau đó rất chuyên nghiệp nhìn Thường Nhạc, mỉm cười nói: "Tôi đã nói rồi, bây giờ vị trí của chúng ta là bình đẳng, thất thố của tôi có thể lý giải được, mời cậu tiếp tục." Thường Nhạc nháy nháy mắt một chút. Thật sự là ở vị trí bình đẳng sao? Đương nhiên. Khẩu khí của Ôn Nhu vô cùng đáng tin. Tốt lắm. Thường Nhạc chỉ chiếc gối dùng để dựa đầu ở bên cạnh, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Ôn Nhu cười nói: "Mời cô ngồi ở đây được không?" "Được." Ôn Nhu lần này vô cùng thoải mái, ngồi ở trên ghế nằm. Bác sĩ chính là bác sĩ, tố chất cao như vậy, không như phụ nữ bình thường, luôn thích nhăn nhó. Thường Nhạc cười tán dương một câu, bỗng nhiên nằm xuống, gồi đầu lên trên cái đùi co giãn sung mãn của Ôn Nhu, cái mũi thẳng tắp kia còn rất không có ý tốt mà hít hà. "Cậu." Đối mặt với tên nhóc ăn đậu hũ của cô, Ôn Nhu tương đối không còn gì để nói. Lấy tay nâng đầu Thường Nhạc, trong nháy mắt ngón tay đụng đến mái tóc mềm mại của Thường Nhạc, cô đột nhiên cảm giác được lòng mình khẽ nhộn nhạo. Lúc này, giọng nói rất nghiêm túc của Thường Nhạc truyền đến: "Bác sĩ, đừng sợ, tôi chỉ là thích nằm chợp mắt trên đùi phụ nữ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng, cô nhân nhượng tôi một chút đi." Ôn Nhu định dùng lực đẩy Thường Nhạc ra, nghe nói như vậy, tay cô lại thõng xuống. "Vậy hiện tại cậu đã thả lỏng chưa?" "Tương đối rồi, nhưng vẫn còn thiếu chút chút." 2 phút qua đi, Ôn Nhu lại hỏi: "Bây giờ thì sao?" "Vốn đã thả lỏng rồi, cô hỏi như vậy, tôi lại cảm thấy căng thẳng." "Cậu..." "Được rồi, bây giờ được rồi, chúng ta bắt đầu đi." "Ừ, cậu nói, tôi nghe." Thường Nhạc hơi hơi xoay đầu trên đùi Ôn Nhu, nói: "Bây giờ, đến lượt tôi hỏi cô, xin hỏi, vừa rồi lúc tôi nói đến mẹ tôi Đông Phương Ngọc, tại sao cô phải kích động như vậy?" Ôn Nhu không hề ngượng ngùng, đúng lý hợp tình nói: "Rất đơn giản, bởi vì mẹ cậu là thần tượng từ nhỏ đến lớn của tôi. Trên thực tế, người phụ nữ ưu tú như cô ấy, tôi nghĩ hơn phân nửa phụ nữ trên cả nước đều sùng bái cô." "Ồ, hóa ra là như vậy, có thể hiểu được. Bằng không cậu cho là như nào?" Thường Nhạc chỉnh cái đầu, hai mắt hướng lên, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa bầu ngực no đủ của Ôn Nhu, dừng trên chiếc cằm thanh tú, thẳng thắn nói: "Tôi còn tưởng cô là cô gái hám của. Lúc ấy tôi liền nghĩ, bác sĩ cô chắc không mang cái nhìn vấn đề một cách phiến diện chứ. Nếu là như vậy, tôi thật quá thất vọng. Bác sĩ, chúng ta thổ lộ tâm tình."